Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 770, chương 773, ta có cái lớn mật ý nghĩ. Cắt đứt từ chủ nhiệm điện thoại, Trương Dương lại bấm Trình Khánh Quang bảng số, đem sự tình đơn giản nói với hắn một hồi. Ta nói cái gì tới? Ta nói cái gì tới? Trình Khánh Quang nhất thời liền không bình tĩnh, mắng: Ta liền biết là Tiên Phong truyền thông ở sau lưng giở trò. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương chỉ là cười. Cái kia làm sao bây giờ? Chỉ có thể chờ đợi sao? Đối với Trương Dương vào lúc này còn có thể cười được. Trình Khánh Quang quả thực muốn điên. Tình huống thế nào a? Đây là tình huống thế nào a? Nhân gia Tiên Phong truyền thông không mang theo ngươi chơi. Nửa tháng sau nhân gia chính mình chiếu phim. Ngươi lại còn có thể cười đến vui vẻ như vậy. Ngươi tâm là lớn bao nhiêu a? Trương Dương nói rằng, từ chủ nhiệm đang nghĩ biện pháp giúp chúng ta tranh thủ. Nhưng cuối cùng là kết quả gì ta cũng không biết. Cho nên, Trình Khánh Quang căn bản là không muốn nghe những này. Mắng, vào lúc này, ngươi có thể hay không đừng thừa nước đục thả câu. Trực tiếp nói cho ta ngươi có biện pháp nào hay không có được hay không? Chấm ngoặc kép, còn đang suy nghĩ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi có biết hay không đại nhân vật gì a? Trương Dương đột nhiên hỏi. Bao lớn đại nhân vật? Thường thường trên 7 giờ tin tức loại kia. Ta thảo. Trình Khánh Quang suýt chút nữa biểu huyết. Đại gia ngươi a, ta rất sao nếu như nhận thức loại kia đại nhân vật. Ta đã sớm trở thành thế giới giải trí bá chủ. Nơi nào còn cần phải ở đây được những này phá khí. Ngươi cũng thật là ý tưởng gì cũng dám ra bên ngoài tòa a. Ngươi có phải là tâm tình không tốt bắt ta tiêu khiển đây? Trình Khánh Quang cưỡng chế lửa giận hỏi. A, chấm ngoặc kép, Trương Dương bị hắn chọc cười. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trình Khánh Quang chân thực là không nói gì. Nổi giận mắng, ngươi đừng mù nhạc có được hay không? Đến cùng có biện pháp nào hay không? Ngươi đến để ta suy nghĩ a. Ta vừa mới cùng từ chủ nhiệm thông xong điện thoại đây. Trương Dương lườm một cái, nói rằng, biện pháp đều sẽ có. Ngươi để ta suy nghĩ, có tin tức ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, hắn liền không nói lời gì cúp điện thoại. Sau đó, lông mày của hắn liền chăm chú xoăn lên. Tuy rằng cùng Trình Khánh Quang vừa nói vừa cười xem ra cũng không thế nào lo lắng dáng vẻ. Trên thực tế hắn vẫn là rất gấp. Tiên Phong truyền thông càng sợ bộ phim này với bọn hắn cùng khóa chiếu phim, hắn liền càng muốn đem chuyện này làm thành. Hắn cũng không muốn nhường Tiên Phong truyền thông này bộ đại chế tác đạt được quá tốt thành tích. Có điều, đối với Tiên Phong truyền thông loại thủ đoạn này hắn cũng là rất không nói gì. Chỉ biết chơi quyền lực, có thể tới hay không điểm mới mẻ a. Phải nói, lần này hắn thật bị bọn họ kẹp lại. Nếu như radio xét duyệt thật muốn tha hắn một tháng, hắn trừ chờ, thật giống cũng không có cái gì biện pháp tốt hơn. Thật sự chỉ có thể như vậy ngồi chờ chết. Trương Dương nơi nào cam tâm? Hắn khổ sở suy nghĩ. Hơn nửa canh giờ, hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Sắc mặt không cảm thấy trở nên hơi trở nên nghiêm túc. Ở lại trầm ngâm một hồi lâu sau, hắn tựa hồ là rốt cục lấy chắc chủ ý. Khe khẽ gật đầu, nhảy ra di động tìm tới một mã số bát đi ra ngoài. Này, điện thoại rất nhanh đường dây được nối. Đầu bên kia điện thoại người ngữ khí nghe có chút kinh ngạc. Đỗ Tổng Giám, người ở giữa đài sao? Trương Dương hỏi, ở a, các ngươi Lâm phó đài trưởng có ở đây không? Cũng ở a, làm sao? Đỗ Học Thương bị hỏi đến có chút không hiểu ra sao? Có đại sự muốn với các ngươi thương lượng. Gặp mặt nói sau đi. Ngươi giúp ta và các ngươi đài trưởng ước một hồi a. Ta hiện tại liền đến. Sau đó thấy. Không phải. Đến cùng chuyện gì a? Đỗ Học Thương nhanh muốn điên. Như ngươi vậy nhử. Thật sự sẽ bị đánh chết. Với các ngươi đàm luận cái tiết mục. Trương Dương ngược lại cũng không giấu hắn. Ta đi. Thật hay giả? Đỗ Học Thương cả kinh suýt chút nữa nhảy lên đến. Đàm luận tiết mục. Hai ngày trước gọi điện thoại cho ngươi, ngươi còn nói không thời gian đây. Làm sao hiện tại lại đột nhiên muốn làm tiết mục? Đương nhiên là thật sự. Chờ ta a, ta lập tức tới ngay. Trương Dương không nói lời gì cúp điện thoại. Lôi kéo Trần Sơn thẳng đến CCTV. Tiên Phong truyền thông ỷ vào chính mình khổng lồ nhân mạch quan hệ lưới. Động một chút là liên hệ radio lãnh đạo. Động một chút là liên hệ radio lãnh đạo. Hắn thực sự là chịu đủ lắm rồi. Vì để tránh cho sau đó lại xuất hiện loại này khiến người ta phát điên, khiến người ta tan vỡ sự tình. Hắn phải từ căn nguyên trên giải quyết chuyện này. Nhường Tiên Phong truyền thông quyền lực này trò chơi triệt để mất đi hiệu lực. Liền, hắn có một lớn mật ý nghĩ. Không ngừng lớn mật, hơn nữa điên cuồng. Nếu để cho Trình Khánh Quang biết hắn ý nghĩ này, phỏng chừng trái tim lại muốn không chịu nổi. Ý nghĩ này nếu như thật có thể thực thi, điện ảnh qua thẩm cái gì vậy thì là vài phút sự tình. Không chỉ có như vậy, nếu như ý nghĩ này thật có thể thực hiện, Tiên Phong truyền thông quyền lực này trò chơi liền cũng lại chơi không xoay chuyển. Bốn hơn 10 phút sau, Trương Dương ra hiện tại CCTV nhà lớn, Đỗ Học Thương tự mình xuống lầu tới đón hắn, trên mặt mang theo không che giấu nổi vẻ hưng phấn. Ngươi mau mau nói cho ta một chút, đây là một cái gì tiết mục? Mang theo Trương Dương lên lầu trên đường, Đỗ Học Thương hưng phấn hỏi. Trương Dương cực kỳ bình tĩnh, nói rằng, sau đó lại nói, hiện tại nói cho ngươi, sau đó với các ngươi đài trưởng lại phải nói một lần. Ta có mệt hay không a? Không phải, ngươi trước tiên tiết lộ một hồi a, không ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đỗ Học Thương dùng một loại sinh không thể luyến mục chỉ nhìn hắn. Trương Dương cười nói, lập tức ngươi liền biết rồi. Không vội này trong thời gian ngắn. Đỗ Học Thương tức giận lườm hắn một cái. Cũng từ bỏ trước tiên đánh tham ý nghĩ. Hỏi, ngươi làm sao đột nhiên lại quyết định làm tiết mục cơ chứ? Trương Dương mắt lé hắn. Không nói lời nào. Ta đi. Đỗ Học Thương suýt chút nữa phun ra một cái lão huyết. Cả giận nói, ngươi không cần nói cho ta cái này cũng không thể nói. Không lý do a, ta chính là muốn làm tiết mục. Tin ngươi thì có quỷ. Đỗ Học Thương mắng, ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Dương chỉ là cười. Cũng không giải thích, ngươi không đúng. Đỗ Học Thương nhìn Trương Dương, ngươi rất không đúng, có âm mưu. Trương Dương không thèm để ý hắn. Thúc giục, đừng nói nhiều như vậy. Mau mau tìm các ngươi đài trưởng nói. Ta thời gian gấp gáp lắm a. Đỗ Học Thương không ngừng mà mắt trợn trắng, nhưng cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, trực tiếp mang theo hắn đi tới Chu phó đài trưởng văn phòng. Trương Dương cùng Lâm phó đài trưởng nhận thức, lúc trước hắn giúp đỡ Kỳ Tích Thị Tần cướp tiết mục cuối năm mạng lưới truyền phát tin quyền, thời điểm hãy cùng hắn tiếp xúc qua. Mặt sau bởi vì thành ngữ đại hội cùng hài lòng từ điển, nóng nảy, Lâm phó đài trưởng còn đặc biệt ở tại bọn hắn thu lại tiết mục thời điểm đến tham quan một hồi. Hai người cũng coi như là có chút tình nghĩa, đơn giản khách sáo qua đi. Thời gian eo hẹp, Trương Dương liền trực tiếp tiến vào đề tài chính. Mặt dày nói rằng, Lâm đài trưởng, ngày hôm nay tìm ngài mục đích chủ yếu kỳ thực là muốn cho ngươi giúp một chuyện. A, nghe được lời này, Lâm phó đài trưởng không khỏi sửng sốt một chút, có chút mê man nhìn phía Đỗ Học Thương. Không phải nói muốn làm tiết mục mới sao? Tại sao lại biến thành hỗ trợ? Này này này, người có thể đừng khanh ta a. Đang uống nước Đỗ Học Thương suýt chút nữa bị sặc chết. Bận bịu vô cùng lo lắng đứng lên đến, nói rằng, người ở trong điện thoại không phải nói như vậy a. Không mang theo ngươi như thế bẫy người a. Là làm tiết mục a. Trương Dương rất chăm chú gật gật đầu. Ta là định dùng này đương tiết mục đến mời các ngươi giúp việc này a. A, lần này, Lâm phó đài trưởng cùng Đỗ Học Thương càng thêm mờ mịt. Có ý gì a? Đỗ Học Thương cảm thấy đầu óc có chút không quá đủ. Tan vỡ nói, ngươi đến cùng muốn làm gì nha? Một hơi toàn nói xong được không? Ta nói xong a. Chính là dùng một đương tiết mục mời các ngươi giúp ta một chuyện. Trương Dương bày ra một tấm nghiêm túc mặt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đỗ Học Thương cùng Lâm Phó Đài trưởng lẫn nhau đối diện một chút. Hai người đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương mê man. Đây rốt cuộc là cái gì cái tình huống a? Nghe tới thật giống rất phức tạp dáng vẻ a. Gấp cái gì? Cái gì tiết mục? Đầy đủ qua đại nửa phút sau, Lâm Phó Đài trưởng mới lên tiếng hỏi. Trương Dương nói rằng, tiết mục ta hiện tại vẫn không có manh mối. Nhưng ta bảo đảm tuyệt đối là đồng thời đoạn thu coi cao nhất tiết mục. Bá ra thời gian do các ngươi định. Thứ sáu thứ bảy chủ nhật cũng có thể. Ta bảo đảm ở nội trong năm nay chế tác bá ra. Mặt khác, này đương tiết mục ta chỉ lấy bản quyền. Tiền lời ta một phân không lấy. Cái gì? Lâm Phó Đài trưởng tàn nhẫn mà lấy làm kinh hãi. Tiền lời một phân không lấy. Một đương đồng thời đoạn thu thị suất cao nhất tiết mục. Cái kia tiền lời nhưng là rất kinh người. Hắn lại không muốn tiền lời. Lâm Phó Đài trưởng lần này thật sự có điểm giật mình. Hắn đến cùng muốn cho hắn hỗ trợ cái gì? Lại muốn trả giá lớn như vậy đánh đổi. Không chỉ có là hắn. Vừa trên Đỗ Học Thương cũng mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Một mặt khiếp sợ nhìn Trương Dương. Trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Đối với Trương Dương năng lực bọn họ là không hoài nghi chút nào. Hắn cũng không cho là hắn là đang nói đùa hoặc là ở nói mạnh miệng. Hắn thật sự có năng lực làm một đương thu thị xuất nghiền ép hết thầy TV đài tiết mục. Chỉ là, hắn đến cùng muốn làm gì? Trương Đạo, người cái điều kiện này cũng thật là sức mê hoặc mười phần A, Lâm Phó Đài trưởng bật cười nói. Trương Dương cũng cười, như vậy. Người muốn cho chúng ta hỗ trợ cái gì đây? Lâm Phó Đài trưởng nhìn hắn. Có thể cho ngươi cam lòng trả giá lớn như vậy đánh đổi. Việc này nên độ khó không nhỏ chứ? Sẽ không? Đối với các ngươi tới nói. Việc này hẳn là rất dễ dàng làm được. Lâm Phó Đài trưởng nở nụ cười. Không nói gì. Ra hiệu hắn tiếp tục nói. Trương Dương hít sâu một hơi. Rốt cục nói ra chính mình mục đích của chuyến này. Ta nghĩ mời tới diện đại lãnh đạo đến ta phòng làm việc tham quan. Người nói cái gì? Lâm Phó Đài trưởng cùng Đỗ Học Thương đều đột nhiên trợn to hai mắt. Ta nghĩ mời tới diện đại lãnh đạo đến ta phòng làm việc tham quan. Trương Dương thập phần chấn. Định lặp lại một lần. Nói rằng, nhường bọn họ nhìn một chút chúng ta quốc gia động họa kỹ thuật. Đặc hiệu kỹ thuật, nhìn một chút quốc sản điện ảnh quật khởi. Các người biết. Ta có quốc nội đứng đầu nhất động họa đoàn đội. Có thể đánh ra đi ra biên giới điện ảnh tác phẩm. Lâm Phó Đài trưởng cùng Đỗ Học Thương trợn mắt. Ngoác mồm. Trời ạ. Người vẫn đúng là dám muốn a. Mời tới diện đại lãnh đạo tham quan ngươi phòng làm việc. Liền ngươi cái kia tiểu phòng làm việc. Ngươi không cảm thấy có chút keo kiệt sao? Ngươi từ đâu tới như thế? Ý nghĩ điên cuồng a. Ngươi đến cùng muốn làm gì a? Nhưng là, tỉnh táo lại ngẫm lại sau khi, bọn họ cảm thấy ý nghĩ này vẫn đúng là không phải ý nghĩ kỳ lạ. Trương Dương phòng làm việc xuất phẩm tác phẩm, chất lượng là rõ như ban ngày, như, binh sĩ, a, thành ngữ đại hội, a, lượng kiếm, a còn không chỉ một lần được mặt trên đại lãnh đạo tán thưởng. Nếu như có cơ hội có thời gian. Những kia đại lãnh đạo e sợ vẫn đúng là đồng ý đi thăm một chút cái kia bị ngoại giới khắc họa đến. Phi thường thần bí phòng làm việc. Bất kể nói thế nào. Trương Dương xác thực nắm giữ quốc nội tốt nhất động họa đoàn đội. Hắn xác thực nắm giữ quốc nội đứng đầu nhất đặc hiệu kỹ thuật. Hắn cũng xác thực có thể đánh ra đi ra biên giới điện ảnh tác phẩm. Nói cách khác. Hắn xác thực nắm giữ mời đại lãnh đạo tham quan hắn cái kia cu ly tư thất tư cách. Liền, Lâm Phó Đài trưởng trầm mặc. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi Trương Dương tại sao đồng ý đưa ra một đương tiết mục đến xin hắn giúp. Việc này, cũng thật là có chút đáng sợ. Người muốn cho ta đứng ra giúp ngươi mời. Hắn hướng Trương Dương hỏi. Đúng, Trương Dương gật đầu. CCTV phóng viên hầu như là mọi thời tiết ghi chép những lãnh đạo kia môn công tác. Làm CCTV đài trưởng, muốn gặp được những đại lãnh đạo này cũng không phải việc khó gì. Lấy Lâm Phó Đài trưởng ở bên trong thể chế thân phận và địa vị. Nếu như hắn đồng ý mở miệng giúp hắn mời một hồi. tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn nhiều. Lâm phó đài trưởng khe khẽ gật đầu. Ở suy nghĩ một chút sau. Nói rằng, việc này ta có thể giúp. Nhưng có thể thành công hay không ta không thể bảo đảm. Dù sao cho tới bây giờ, vẫn không có vị nào đại lãnh đạo tham quan qua công ty giải trí. Ở Thành Ngữ Đại Hội, bá ra thời điểm, hắn từng chính tai nghe được một vị đại lãnh đạo đối với Trương Dương Đại thêm tán thưởng. Hiện tại tìm một cơ hội với bọn hắn nói một chút chuyện này. Ngược lại cũng sẽ không có vẻ đường đột. Lấy Trương Dương 2 năm qua giao ra đây phiếu điểm. Những kia đại lãnh đạo e sợ thật là có hứng thú đi hắn cái kia keo kiệt phòng làm việc nhìn. Bất kể nói thế nào, Trương Dương hiện tại cũng là đã leo lên vũ đài quốc tế người. Cái này cũng là một cái vì nước làm vẻ vang sự tình a. Đương nhiên, nghe được Lâm phó đài trưởng đồng ý giúp đỡ, Trương Dương đại thở phào nhẹ nhõm. Hắn đồng ý giúp đỡ hắn đã phi thường cảm kích, nơi nào còn dám yêu cầu nhất định thành công. Huống chi, chuyện như vậy cũng không phải hắn có thể bảo đảm a. Hắn cũng không biết những kia đại lãnh đạo có nguyện ý hay không đến tham quan hắn này tiểu phòng làm việc, nhưng hắn vẫn là muốn thử một chút, bởi vì hắn cảm thấy tỷ lệ thành công vẫn là rất cao. Không bởi vì những khác, liền bởi vì hắn đoàn đội nắm giữ quốc nội đứng đầu nhất động họa kỹ thuật. Liền bởi vì hắn đoàn đội là quốc nội đứng đầu nhất chế tác đoàn đội. Còn có, nếu như mặt trên đại lãnh đạo nhân do nhiều nguyên nhân không có đáp ứng lần này tham quan, người cũng đến cho chúng ta một đương tiết mục. Lâm phó đài trưởng rất không biết xấu hổ cường. Điệu nói, đối với này đương đưa tới cửa tiết mục, hắn là làm sao cũng sẽ không bỏ qua. Tiết mục làm tốt, hắn cũng là có chính tích. Ngoặc kép, đương nhiên, Trương Dương giờ khóc giờ cười. Nói rằng, tiết mục sự tình tuyệt đối không có vấn đề. Các ngươi nếu như không yên lòng, chúng ta ký cái thỏa thuận cũng được. Nhưng là các ngươi chỉ có thể quyết định tiết mục bá ra thời gian. Tiết mục loại hình cùng với bên sản xuất thức loại hình phải do ta làm chủ. Tiết mục này có thể là tống nghệ tiết mục, cũng có thể là kịch truyền hình. Cái này chúng ta cũng không có vấn đề. Có điều thỏa thuận liền không cần ký rồi. Đại gia đều quen thuộc như thế. Điểm ấy tín nhiệm vẫn có. Lâm phó đài trưởng rất tùy ý nói. Chỉ cần có thể nắm thu coi quán quân, cái gì tác phẩm hắn cũng không đáng kể. Cho tới thỏa thuận, hắn đương nhiên sẽ không với hắn ký thỏa thuận gì. Như vậy hà không phải nói rõ bọn họ không tín nhiệm hắn sao? Cái kia nhiều không tốt. Hắn còn hy vọng Trương Dương có thời gian nhiều cho bọn họ chế tác hai đương tiết mục đây. Như Thành Ngữ Đại Hội cùng Lượng Kiếm. Như vậy tác phẩm, đến một xe tải hắn cũng sẽ không ngại nhiều a. Lại nói, bọn họ cũng đúng là tin tưởng Trương Dương a. Tuy rằng người này thường thường sẽ làm ra một điểm vô căn cứ sự tình đến. Nhưng hắn hứa hẹn vẫn có thể tín nhiệm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.